Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, ngươi được tham gia. Dù sao, năm đó làm ra kế hoạch này thời gian chủ yếu nhất tầm nhìn chính là bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Thế hệ trước vẫn là đặt tại mấy tháng sau lại đến đi. Dù sao, các đại tông các lão tổ đều không ở tại chỗ. Lần này trước hết lợi dụng luận võ chọn rể đem thế hệ trẻ tuổi người khiêu chiến phân chia ra. Thánh Hỏa giáo giáo chủ Dương Khiếu nói. Ta nhìn có thể thực hiện. Vạn Khí Tông tông chủ Lạc Tử Sông gật đầu nói. Nguyên bản chúng ta đối với thế hệ trẻ tuổi người tuổi tác phân chia hạn chế tại 35 tuổi trở xuống. Thế nhưng là lần này luận võ chọn rể trang giáo chủ tuổi tác phân chia thế nhưng là 40 tuổi. Cái này xử lý như thế nào? Thiên Đan Tông tông chủ Cát Bình Hải hỏi. Đổi thành 40 tuổi là được rồi. Dù sao đối với các đại tông đều là công bằng. Ngô Hồng Sơn nói. Có thể. Võ Vũ Phượng nói. Ta thấy được. Dương Khiếu nhẹ gật đầu. Quyết định như vậy đi. Chiếm Mây vừa một mặt bá khí nói. Có thể nha. Trang Đình Đông vẫn là cỗ này bất âm bất dương bộ dáng. Ta đồng ý. Huyền Âm giáo giáo chủ Kiều Phóng Đông nói. Triệu trưởng môn, theo ngươi thì sao? Thái Dương Cung Lâm Hàn Thu hỏi. Còn hỏi cái gì? Mọi người đều đồng ý. Triệu trưởng môn chẳng lẽ sẽ còn phản đối? Bất quá, phản đối cũng vô dụng. Ngô Hồng Sơn một mặt bá khí cười lạnh nói. Các ngươi đều định ta còn có thể nói cái gì? Ngô Tông chủ không phải nói chuyện qua sao? Ta phản đối cũng vô dụng. Dù sao vô dụng, bản tông tự nhiên là không phản đối. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Ha ha ha, triệu trưởng môn, trước một giới phân chia các ngươi Hạo Thiên Tông tốt xấu còn rơi xuống hai nơi bảo địa. Lúc này, sẽ hay không rơi xuống cái đầu chọc a? Ngô Hồng Sơn diễu cợt nói. Dù sao liền còn lại hai nơi. Ngô Tông chủ muốn, có thể tới lấy chính là, đến lúc. Những này bảo địa A quặng mỏ đều cùng ta Hạo Thiên Tông không liên quan. Rơi vào cái thanh nhàn. Thoải mái hơn. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Cái kia triệu trưởng môn còn thực sẽ thoải mái chết được. Dương Khiếu âm hiểm cười nói. Đương nhiên. Sảng đến không muốn không muốn. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha. Triệu trưởng môn thật đúng là phóng khoáng đại lượng A. Ngô Hồng Sơn diễu cợt nói. Phóng khoáng đại lượng là chúng ta hào kiệt bổn phận. Hẳn là, Ngô Tông chủ thích làm tiểu nhân. Triệu Tinh Thần hỏi, người mới thích. Ngô Hồng Sơn sững sờ. Mặt đều ô đi lên. Các vị, tới. Đại sự đã định, chúng ta cùng cạn một chén. Trang Đình Đông một mặt cười tủm tỉm. Làm một chút làm. Ngô Hồng Sơn giơ cao cái cốc. Thanh âm vang dội. Còn thị uy tính tại Triệu Tinh Thần trước mặt múa một cái. Ha ha, Trang Đình Đông cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Người nhìn, cười đến nhiều lão gian. Triệu Hiền truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Ngô Hồng Sơn Huyền Linh Tông đoán chừng năm nay còn có hắc mã. Bằng không thì, hắn sẽ không đáp ứng. Triệu Tinh Thần trả lời. Ngày mai sẽ phải công bố danh sách. Triệu trưởng môn, xem ra, người không được không tham gia. Người có thể cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi người đại biểu. Triệu Hiền nói. Lúc đầu ta là không tham gia. Lần này xem ra không được. Bức ta à. Triệu Tinh Thần trả lời. Cái kia đoán chừng Trang Đình Đông được khóc thảm rồi. Kia là mất cả chỉ lẫn trài à. Triệu Hiền nói. Như thế phiền phức. Nếu như ta chiếm thứ nhất. Trang Nhược Lan làm sao xử lý. Triệu Tinh Thần nói. Cùng nhau thu. Để Trang Đình Đông khóc trắng chính là. Triệu Hiền âm hiểm cười không thôi nói. Nơi này đầu đông thắng ma giáo đoán chừng sẽ quấy rối. Triệu Tinh Thần nói. Chỉ sợ khóa này người trẻ tuổi bên trong có bọn hắn gian tế. Mục tiêu của bọn hắn có khả năng chính là Trang Nhược Lan. Một khi bắt lấy Trang Nhược Lan. Đánh vào Nguyên Thông giáo nội bộ. Vậy thì phiền toái. Bất quá. May mắn có ngươi tại. Âm mưu của bọn hắn không cách nào đạt được. Triệu Hiền trả lời. Nếu như Đông Thắng Ma Giáo đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn khẳng định cũng đã sớm tại bồi dưỡng thiên tài. Trước mắt tình thế không rõ. Sở dĩ, khó nói, Triệu Tinh Thần nói, lợi hại hơn nữa thiên tài có thể làm khó Triệu trưởng môn ngươi sao? Vậy đơn giản là chuyện Tiếu Lâm. Triệu Hiền nói, muộn một hồi trước đến, Triệu Tinh Thần liền bế quan mở ra thiên thần không gian. Chuẩn bị tại luận võ chọn rể trước lại đề một cấp công lực. Dù sao, sự quan tông môn đại sự, không qua loa được. Triệu Tinh Thần muốn 100% trưởng khống tranh tài đại cục. Bởi vì, thế hệ trẻ tuổi người tranh tài nếu như có thể đoạt được thứ nhất, có một chỗ tiên quáng cùng tiên sơn thánh địa đem tặng. Đây chính là bảo bối. Hiện tại cái này hai nơi địa bàn đều bị Nguyên Thông giáo chiếm. Mà Trang Nhược Lan chỗ tu luyện liền ở đây chỗ tiên sơn trong thánh địa. Tranh tài tuy nói quy định tuổi tác nhất định phải 40 tuổi trở xuống. Nhưng là, một chút kỳ kỳ quái quái pháp thuật ứng dụng, có thể đem cường giả nguyên thần giấu tại người trẻ tuổi trong thân thể. Hoặc là nói thượng cổ lưu lại một chút uy lực to lớn pháp khí cũng có thể bộc phát năng lượng kinh. Khủng, Bạch Ngọc Hoàn, phiên thiên ấn bao quát khổn long thằng đều hủy. Trước mắt Triệu Tinh Thần có thể sử dụng bên trên thần binh lợi khí liền còn lại đả thần tiên cùng lục hồn phiên cùng kim giao tiễn. Đả thần tiên tuy nói uy lực to lớn, nhưng là, mỗi lần điều động đều tương đương tốn lực. Lục hồn phiên đối phó quỷ hồn cùng nguyên thần vẫn hữu dụng. Nhưng đối phó người sống cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Kim giao tiễn cũng là uy lực vô tận. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần nghĩ chọn một kiện phòng ngự nhọn pháp khí. Thái cực đồ, Triệu Tinh Thần quyết định liền hối đoái nó. Nghe nói, vật này vốn là lão tử tất cả, bao hàm toàn diện chi bảo, bổ khai thiên, phân rõ lý trọc, định địa thủy hỏa phong. Đương nhiên, không gian bên trong thái cực đồ không thể nào là lão tử sử dụng nguyên vật. Nguyên vật thế nhưng là hỗn độn pháp bảo, nó cũng hẳn là một kiện tiên cấp hàng nhái. Chỉ thấy một phương thái cực đồ bay tới, lập tức, hóa thành một tòa bạch ngọc kim kiều, liên tiếp thiên đạo thánh uy. Tiêu diệt tất cả địch tới đánh. Không, nó đem vô số không gian hóa thành hồng mông hỗn độn. Sau một khắc, vô số binh khí đánh tới. Thái cực đồ sáng lên. Những binh khí này nhao nhao bị hàng phục. Thật đúng là một kiện bảo bối. Triệu Tinh Thần thử một chút. Dùng tốt, lợi ích thực tế. Nhưng phá vỡ động cũng tương đương tốn lực. Xem ra, cũng không thể thường dùng. Công lực không chút huyền niệm tăng lên tới lục phẩm tán tiên. Thế mà còn có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Không gian phụ tặng một bộ bát cửu huyền công. Này công thế nhưng là nhị lang thần dương tiễn chuyên dụng. Dùng này công còn ngăn cản qua hóa huyết thần đao. Có thể thấy được sự lợi hại của nó. Muốn biết, liền Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đều bị hóa huyết thần đao gây thương tích qua. Có thể thấy được bát cửu huyền công uy lực to lớn. Bát cửu huyền công người, lại tên cửu chuyển nguyên công, chính là phong thần diễn nghĩa bên trong chỗ ghi lại xiển giáo thần công. Dương tiễn, viên hồng đều có tu luyện, âm số lớn nhất vì 8, dương số lớn nhất vì 9, 8-9 tăng theo cấp số nhân tức là đạo giáo lớn nhất số lượng. Cho nên thiên địa có cửu cung bát quái, 72 đợi. Này công không chỉ có là tu thành kim đan đại đạo phương pháp môn. Trong đó bao hàm các loại thần thông pháp thuật. Mà này công lớn nhất diệu dụng chính là có được 72 loại biến hóa. Tôn ngộ không chỉ là 72 thay đổi nhỏ. Mà nhị lang thần lại là 72 đại biến. Triệu Tinh Thần thử một chút. Phát hiện chỉ có thể biến ra 18 biến hóa. Xem ra, hàng nhái chính là núi thi đấu hàng. Không cách nào cùng chính phẩm so sánh. Mặc dù như thế, Triệu Tinh Thần cũng là chơi đến quên cả trời đất. Một phần mà thế mà biến hóa thành Trang Đình Đông bộ dáng. Một hồi lại biến thành một khối thạch, một con phi điều. Mở cửa về sau thế nhưng là trấn giữ môn đồng tam làm cho giật mình. Bởi vì, hắn thế mà nhìn thấy một cái khác chính mình chạy ra. Hẳn là lão tử không cẩn thận nguyên thần xuất khiếu rồi. Đồng tam sờ soạng hạ sọ não, một mặt mộng bức, Triệu Tinh Thần kém chút cười ra lợn tiếng kêu tới. Là ngươi à, ngươi cái này dịch dung thuật cũng quá lợi hại đi. Đồng tam một mặt ngốc si cười khổ nói. Nhìn xem cái này, Triệu Tinh Thần pháp thân nhất truyền, biến thành một khối đá. Đồng Tam nhất thời ngẩn ra, sờ lên khối kia thạch, ấp úng nói, đây là cái gì thần kỳ dịch dung thuật, thế mà có thể đem người biến thành tảng đá. Tranh thủ thời gian dạy một chút ta. Đi, bất quá, người hiệu quả đoán chừng sẽ không tốt. Triệu Tinh Thần lắc đầu, quản nó, trước tu luyện một phen lại nói. Đồng Tam nói, sau một khắc, Triệu Tinh Thần đem bát cửu huyền công trực tiếp dùng dấu ấn nguyên thần tại hắn trong nguyên thần. Đồng thời, tiến hành điểm hóa, Đồng Tam thí điên chạy đi tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.